Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 35, Đình Thâm đối với ngươi còn rất nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thượng quan Vân Lễ chọc chọc đầu nàng. Ngươi nghĩ ngợi lung tung cái gì đấy? Cho rằng Đình Thâm cũng là gay giống ngươi à? Hắn muốn lấy ảnh chụp kia của ngươi. Chẳng qua là để ngày sau dễ dàng áp chế ngươi. Diệp Tiện, áp chế ta? Áp chế ta cái gì? Thí dụ như, nếu ngươi lại quấn quýt lấy Giang Vãn Trạch không buông, hắn sẽ đem ảnh chụp đưa lên mạng. Ngươi cảm thấy ngươi còn dám sao? Diệp Tiện nghe vậy, đột nhiên cảm giác được từng đợt lạnh lẽo từ sau lưng đánh úp lại. Nguyên lai tổng giám đốc kêu nàng chụp loại ảnh này, không chỉ là vì vũ nhục nàng, mà còn có tâm tư ác độc này. Có phải là người không? Thượng quan Vân Lễ thấy nàng lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ. Gõ nàng cái ót, sợ cái gì? Người không phải chưa cho sao? Ta đã nói với ngươi. Cũng may vừa rồi ngươi đem lực chú ý đều chuyển đến trên người Nghiêm Đông. Nếu không ngươi còn có quả ngon để mà ăn. Diệp Tiện, cái gì mà trái cây ngon? Ngươi nói xem, ngươi là kẻ đầu tiên ta thấy dám can đảm khiêu khích trước mặt Đình Thâm. Cho nên ta cũng đoán không được ngươi sẽ có hậu quả gì. Còn rất chờ mong. Diệp Tiện khóe miệng co quắp. Cảm ơn ngươi. Cũng kỳ quái. Mọi người đều nói đồn đãi không thể tin. Nhưng tính cách này của ngươi so với trong lời đồn cũng kém quá lớn đi. Trước kia không phải nói nhát như chuột. Bị Giang Vãn Trạch mắng vài câu là sẽ khóc nhè sao? Đó căn bản không phải nàng. Diệp Tiện nhếch miệng. Này nhất thời không phải kia nhất thời. Ta đều bị phong sát rồi. Đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Còn sợ cái gì? Ít ở đây hiên ngang lẫm liệt đi. Nói, ngươi cùng Diệp Thiệu Văn đến cuối cùng là quan hệ gì? Quan hệ gì cũng không có. Lừa gạt ai đó. Không có sao hắn lại đối với ngươi tốt như vậy. Đưa tiền cho ngươi nhiều như vậy. Cách đó không xa, một trung niên nam nhân mặc vest mang giày tây đang vội vàng hướng dưới bóng cây tùng đi đến. Diệp Tiện ở trên mạng nhìn thấy hình của hắn. Chính là Nghiêm Đông. Bạc Tổng một cuộc điện thoại đem Nghiêm Đông kêu đến rồi. Diệp Tiện đẩy ra Thượng quan Vân Lễ. Giả bộ không có việc gì mà hướng cây tùng đi đến. Nghe lén bọn họ nói chuyện. Ta ở nước ngoài 2 năm qua. Công việc ở Tinh Ngu vẫn luôn do Miên Phong xử lý. Không biết quy định của Tinh Ngu đã bị quyền cổ đông lên tiếng nói chuyện thay thế. Không có. Tổng giám đốc, chuyện kia chỉ là hiểu lầm. Căn bản không có nghiêm trọng như bên ngoài truyền. Những cái kia đều là tin tức hư ảo giả dối. A hát, người cảm thấy ta là không có căn cứ tìm được ngươi. Không. Cái kia. Sự kiện kia từ đầu đến cuối, ta sẽ chuẩn bị tốt để bàng trợ lý giao cho ngài. Chuyện ta làm sai, cũng nhất định sẽ toàn lực đền bù. Ta tự mình đi tìm Diệp Tiện giải thích, hướng hắn nhận tội, khẳng định cho ngài câu trả lời đầy thuyết phục. Tổng giám đốc, ta thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Chỉ có một chuyện này. Còn. Liên tiếp đưa ra nghi vấn. Nghiêm Đông lắp bắp run rẩy, đầy mặt hoảng loạn, thỉnh thoảng lau mồ hôi dày đặc trên trán. Khi đối mặt với tổng giám đốc trẻ tuổi như vậy, một cổ đông trầm ổn lão luyện, khí thế cùng ngôn từ rõ ràng hoàn toàn bị nghiền áp. Giống như một học sinh đã làm điều sai trái đối mặt với giáo viên của mình. Diệp Tiện có chút giật mình. Tổng giám đốc chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như có lực áp bức tự nhiên trên cơ thể, lại để cho người không thể không thần phục. Nàng rốt cục thiết thực cảm nhận được hàm nghĩa của đỉnh cấp đại lão rồi. Thế nào, có phải là cảm thấy Đình Thâm đối với ngươi còn rất nhân từ không? Thượng quan Vân Lễ đột nhiên từ phía sau đến một câu, dọa cho Diệp Tiện một cái giật mình. Ta đã nói với ngươi. Chuyện này vừa ra tới, vị trí cổ đông này của Nghiêm Đông ngồi không vững rồi. cách chương.